Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 939, chương 938, Thiên hạ đệ nhất tiên thảo. Trên đài cao, Thanh Nhi trên mặt cũng không bất kỳ trách tội ý tứ. Trái lại nụ cười càng vũ mị, vừa mở miệng liền số cộng 10 vạn, tăng lên tới 2 triệu khối thượng phẩm linh thạch trình độ. Chỉ sợ cũng chỉ có loại tu vi này đạt đến hiển thánh cảnh cao thủ mới có loại này khí phách cùng. Dòng dõi đi, quan trọng nhất là cái này 2 triệu thượng phẩm linh thạch giá cả. Sớm đã vượt qua nàng tâm lý mong muốn, nơi nào còn có thể không hài lòng đây. Mắt thấy không có ai tiếp tục tăng giá, Thanh Nhi vội vàng mở miệng đạo: Khương tiền bối định giá 2 triệu, nhưng còn có người phải thêm giá. 2 triệu khối thượng phẩm linh thạch lần thứ nhất, 2 triệu khối thượng phẩm linh thạch lần thứ hai. Đây chính là thượng cổ binh khí nha, hiện nay khó gặp đây, tại không báo giá, sau đó sẽ không có nha. Thanh Nhi thanh âm lần thứ hai vang lên, bất quá hiện trường vẫn cứ một mảnh trầm mặc. 2 triệu khối thượng phẩm linh thạch lần thứ ba. Chúc mừng Khương tiền bối thu được yêu thích đồ vật. Chờ buổi đấu giá kết thúc, Khương tiền bối đi tới bán đấu giá phòng tiếp khách trực tiếp lấy ra là được. Thanh Nhi cười nói. Đồng thời ánh mắt lần thứ hai ở bốn phía nhìn chung quanh một vòng. Cuối cùng một lần nữa mở miệng đạo: Phía dưới có thứ ba kiện vật phẩm đấu giá. Chấm ngoặc kép, theo thời gian chậm rãi vượt qua, buổi đấu giá cũng là khí thế hừng hực giống như tiến hành. Từng kiện vật phẩm đấu giá bị sắp xếp ra, bất luận giá cả cao thấp, ở Thanh Nhi dưới sự chủ trì, đều không có một cái là trường phái. Trong lúc Tiêu Nhiên cũng từng đi ra hai lần giá cả, không khỏi nhanh liền bị dìm ngập ở dòng người bên trong. Giá cả quá cao, Tiêu Nhiên cũng không phải nhất định phải, cũng là theo bọn họ qua. Ngược lại là mặt trước hai vị kia hiển thánh cảnh cao thủ, trừ vị kia trên người mặc nguyệt bạch trường bào Khương Siêu lại mở miệng đập một cái thiên tài đĩa bảo ở ngoài, một bên vị kia tinh hồng mãng bào nam tử hoàn toàn rơi vào trầm mặc, thật giống như căn bản không phải tới tham gia buổi đấu giá, mà chính là lại đây tham quan một dạng. Đón lấy cái này vật phẩm đấu giá, không phải là binh khí, cũng không phải đan dược, nhưng nó tác dụng lại có thể để võ giả đoạn chi trọng sinh. Cho dù là tử phủ vỡ vụn, chỉ cần dùng nó, cũng có thể ở trong một khoảng thời gian triệt để khôi phục như cũ. Nó cũng là bây giờ được xưng cửu thiên thập địa thứ nhất tiên thảo tinh hoa tiên thảo. Thanh Nhi thanh âm nói đến đây rõ ràng dừng lại một hồi, tựa hồ cũng có chút kích động, hơi hơi dừng lại chốc lát sau, thanh âm đột nhiên đắt đỏ đứng lên. Tinh hoa tiên thảo, đang ngồi rất nhiều người cũng nghe qua nghe đồn đi, nhưng trên thực tế gặp qua cũng không có mấy cái. Không cần nói chư vị đang ngồi, cho dù là tiểu nữ tử, cũng chí ít nghe thấy quá thiên hạ đệ nhất tiên thảo uy danh. Thứ này, ở nhân loại ở lại thành trì phụ cận căn bản cũng không khả năng tìm tới được. Bất quá mọi người không cần hoài nghi loại này tinh hoa tiên thảo tính chân thực. Ta Linh Lung cửa hàng đã sớm giám định quá, cái này tinh hoa tiên thảo tuyệt đối là hàng thật giá trị lưu giữ ở. Chủ bán vẫn chưa để lộ là từ quan hệ địa phương được. Bất quá bán người lại nói quá, hắn thu được cái này cây tinh hoa tiên thảo trải qua cũng là cửu tử nhất sinh kết quả. Mà ta có thể nói cho mọi người là, vị này chủ bán tu vi dĩ nhiên đạt đến hiển thánh cảnh hậu kỳ. T. Chấm ngoặc kép. Hút vào khí lạnh thanh âm, trong nháy mắt vang vọng toàn trường. Cho dù là mặt trước hai vị kia hiển thánh cảnh cao thủ, cũng là rộng mở ngẩng đầu, hướng về trên đài cao Thanh Nhi nhìn sang. Hiển thánh cảnh hậu kỳ cao thủ, đây chính là đã tương đương với linh giới bên trong tối cao cấp nhóm người kia. Không nghĩ tới lần này chủ bán lại là kinh khủng như thế lưu giữ ở. Tiêu Nhiên hai mắt cũng là trừng lớn, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú ở thị nữ kia khay bên trên. Cái này tinh hoa tiên thảo, căn cứ vừa mới Thanh Nhi giới thiệu, quả thực cũng là võ giả cọng cỏ cứu mệnh a. Chỉ cần người nào nắm giữ tinh hoa tiên thảo, liền tương đương với nắm giữ điều thứ hai tánh mạng. Tiêu Nhiên có chút không nghĩ ra, thu được cái này chu tiên thảo vị kia, Vì sao phải đem cái này tinh hoa tiên thảo cho lấy ra tới đấu giá? Chính mình giữ lấy không phải càng tốt hơn lựa chọn sao? Mắt thấy phía dưới ánh mắt mọi người toàn bộ nhìn mình. Thanh Nhi nụ cười trên mặt càng rực rỡ. Đầu tiên là liếc mắt nhìn hai vị hiển thánh cảnh cao thủ. Sau đó lại xoay người hướng về vị thị nữ kia chậm rãi đi tới quá khứ. Đem bao phủ ở phía trên vải tre chậm rãi vạch trần. Vạch trần vải tre, bên trong vẫn cứ có một tầng nửa trong suốt phòng ngự hộ cháo bố trí ở khay bên trên. Đây là vì phòng ngừa tổn thương đến bên trong bảo vật cách làm. Chỉ có cực kỳ chân quý bảo vật, có thể hưởng thụ được loại đãi ngộ này. Theo phía trên trận pháp cấm chế bị Thanh Nhi mở ra. Khay cũng bị Thanh Nhi từ thị nữ trong tay tiếp nhận. Mọi người lúc này mới thấy rõ Thanh Nhi vật trong tay đến cùng là quan hệ. Đó là một tiểu cây không đủ dài 5 tấc thảm thực vật. Cùng đồ vật bình thường không giống. Gốc cây thực vật này phía trên màu sắc dùng xanh tươi ướt át để hình dung cũng là không hề quá đáng. Từng trận nồng nặc sinh cơ cũng vào lúc này hướng về bốn phía khuếch tán ra. Cho dù Tiêu Nhiên khoảng cách đài cao xa vài trăm thước, vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được từ gốc cây kia nho nhỏ thảm thực vật bên trong tỏa ra đến nồng nặc sinh cơ. Tiêu Nhiên không nghi ngờ chút nào vừa mới Thanh Nhi nói tới đoạn chi trọng sinh năng lực. Xem cái này tinh hoa tiên thảo phía trên tiêu tán đi ra to lớn sinh cơ. Đừng nói là đoạn chi trọng sinh, coi như đoạn một đôi tay chân, chỉ cần tướng tinh hoa tiên cỏ ăn đi, chỉ sợ cũng có thể rất nhanh sinh trưởng ra hoàn toàn mới tay chân tới. Quả nhiên không lỗ cửu thiên thập địa thứ nhất tiên thảo tên tuổi. Như vậy nồng nặc sinh cơ, cho dù là bản tôn xem, cũng là khá là tâm động. Chỉ là bản tôn năm đó may mắn gặp một lần tinh hoa tiên thảo. So với cái này phải lớn hơn nhiều. Trên tay ngươi cái này cây mặc dù là tinh hoa tiên thảo không thể nghi ngờ. Nhưng e sợ chỉ là một cây ấu miêu chứ. Trên người mặc tinh hồng mãng bào trung niên nam tử rốt cục mở miệng. Vừa mở miệng liền để hiện trường trực tiếp sôi trào. Quan hệ, đây vẫn chỉ là tinh hoa tiên thảo ấu miêu. Này hoàn toàn thành thục tinh hoa tiên thảo. Ẩn chứa trong đó sinh cơ chi lực. Đến nồng nặc đến quan hệ trình độ A. Thì ra là như vậy. Ta nói vị kia đại tiền bối sao vậy sẽ đem chân quý như thế tinh hoa tiên thảo đưa ra bán đi đây. Cảm tình vẫn chỉ là một cây ấu miêu mà thôi. Các ngươi phân tích không tệ. Bất quá theo ta biết rõ. Dù cho vẻn vẹn tinh hoa tiên thảo ấu miêu. Cũng có thể đưa đến hoạt tử nhân nhục bạch cốt trình độ. Đoạn chi trọng sinh càng là điều chắc chắn. Chỉ là chữa trị trong cơ thể tai họa ngầm cùng với tử phủ trọng sinh hiệu quả nhưng là không quá lý. Tưởng, hơn nữa một cây ấu miêu muốn bồi dưỡng đến thành thục kỳ. Chỉ ít cũng cần trên trăm năm thời gian. Đây là ở linh khí cực kỳ mức độ đậm đặc dưới mới có thể làm đến sự tình. Xem Vân Thành bên trong những chỗ này. Tuy nhiên không đến nỗi để tinh hoa tiên thảo chết đi. Nhưng cũng tuyệt đối bất lợi cho tinh hoa tiên thảo trưởng thành. E sợ thời gian 500 năm cũng không nhất định có thể thành thục. Một vị tựa hồ kiến thức rộng rãi võ giả nhíu mày. Chậm rãi đem chính mình biết rõ nói ra tới. Lời nói này nói ra khi đến đợi. Không chỉ có bốn phía tất cả mọi người ánh mắt cũng hội tụ ở trên người hắn. Liền ngay cả mặt trước hai vị kia hiển thánh cảnh cao thủ. Cũng quay đầu nhìn về hắn liếc mắt nhìn. Hiển nhiên đối với hắn nói chuyện hết sức quan tâm. Mắt thấy phía dưới đã bắt đầu sôi trào. Thanh Nhi nụ cười trên mặt nhưng là bất biến. Bởi vì những này phản ứng đã sớm ở nàng như đã đoán trước. Chờ sau đó mặt Thanh âm thoáng lắng lại một điểm. Thanh Nhi mới lần thứ hai tiếp theo mở miệng đạo. Vừa mới Nam Cung tiền bối cùng vị khách quan kia nói cũng không tệ. Cái này xác thực chỉ là một cây tinh hoa tiên thảo ấu miêu. Căn cứ suy đoán, đại khái đã đạt đến 30 năm khoảng chừng niên đại. Nếu là bồi dưỡng điều kiện thích hợp nói, lại có thêm 70, 80 năm dáng vẻ liền có thể đạt đến thành thục kỳ. Đến thời điểm bất kể là chính mình giữ lấy đồ dự bị, vẫn là lấy ra tới ra tay, cũng sẽ là một cái vô cùng tốt lựa chọn. Chỉ là cái này tinh hoa tiên thảo sinh trưởng hoàn cảnh dị thường khó tìm. Cho dù là ở linh trong thành, cũng không tìm được thích hợp địa phương bồi dưỡng. Bất quá thiên hạ to lớn, năng nhân dị sĩ đông đảo, không thiếu có thể bồi dưỡng vật ấy. Vì lẽ đó vị kia thu được vật ấy đại tiền bối liền đem vật ấy lấy ra đến gửi đấu. Cũng không sợ mọi người nói quan hệ, vật ấy đã tại cái khác thành trì lưu phách quá nhiều lần. Hy vọng lần này, có thể vì nó tìm tới một cái hoàn mỹ quy tụ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.